Thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại e nhở một ngôi biệt thự sang trọng với lối thiết kế hoàng gia. Tại một căn phòng màu hồng kem, trên một chiếc giường với kiểu cách như mấy cô công chúa hoàng gia. Nó đang say giấc thì, Nhi, Nhi ơi, dậy đi, Gia Lâm khều khều vai nó, để bà yên, nó nói với cái giọng ngái ngủ, dậy đi, chứ không mày chết đấy. Julia nói, tụi mày mà giết được bà thì bà cho tụi mày hết tài sản bà mà có. Nó cười khinh khỉnh, câu nói của nó vừa dứt hai cô bạn của nó liền quay lại nhìn người phụ nữ kia mà mồ hôi mẹ lẫn con tuôn ra như nước. Người phụ nữ kia nhìn cái con đang ngủ ngon lành trên giường mà cái mặt bà đỏ bừng và run lên vì giận. Nguyễn Hoàng Ái Nhi, người phụ nữ kia hét, tiếng hét của bà làm cho chim muôn trên cành vội vã bay đi. Gia Lâm và Julia nuốt nước bọt cái ực. Còn nó thì vì tiếng hét đó mà mặt nhăn lại rồi bực dọc mở to. Con nào dám phá giấc ngủ của bà thế hả? Nó quát, con này nè, người phụ nữ gằn giọng. Nó nghe cái tiếng nói quen thuộc vội vàng nuốt nước bọt mấy cái. Quay đầu nhìn cái người phụ nữ trẻ trung kia mà tim muốn nhảy ra ngoài. Em ờ, mẹ, nó lắp bắp, con còn nhớ tới cái bà này hả? Mẹ nó nói, sao mà không nhớ được? Nó nũng nịu cầm tay bà, cái tính ngủ nướng đến cháy khét của con vẫn chưa bỏ nhỉ. Mẹ cô cười hiền, nó nhìn mẹ cười mà lòng không khỏi lo sợ. Em ờ, mẹ biết sao không, vì con ngủ quả lộn vì con thức khuya lắm. Nên giờ ngủ bù, nó biện hộ, thức khuya làm gì, mẹ nó hỏi, cày game, chấm, ơ không. Không phải con học, trời ơi mẹ không biết thôi chứ con học mà điên khùng luôn vì con học đại học khi chưa đủ tuổi mà. Phải học ngày đêm mới đạt được kết quả tốt. Nó cười cười nói, vậy à, mẹ nó cười đều. Ủa, mới kết thúc lễ tốt nghiệp mà. Gia Lâm ngây thơ nói nhưng trong lòng thì đang cười gian xảo. Hả, mẹ nó nói. Đúng đó cô, vừa kết thúc, Julia đang nói thì bị nói bịt miệng. Con ru nó im chứ con Lâm này không à? Gia Lâm cười đều nhìn nó rồi quay ra mẹ nó, cô biết không, con ái đây mất nết lắm. Một lần nữa nó bịt miệng Gia Lâm. Nó cười cười nhìn mẹ, tay thì bịt chặt miệng hai con bạn khốn nạn của mình. Gia Lâm và Julia ú ớ muốn nó thả miệng nhưng hai nàng lại nhận được cái nhìn cháy mắt của nó làm hai nàng im bặt. Con gái! Chẳng lẽ chuyện con tốt nghiệp mà mẹ lại không biết à, mẹ nó trừng mắt. Dạ, nó không hiểu, mau xuống nhà cho ta. Mẹ nó hét, rồi xong, nó hiểu được cái kết quả của nó thảm hại như thế nào rồi. Nó thả tay ra khỏi miệng hai nhỏ bạn và vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Mất 10 phút để làm xong, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn nhìn thấy hai cái bản mặt khó ưa của hai nhỏ bạn. Sao không xuống dưới đi? Nó hỏi, theo mày biết đây, cô ấy bảo chúng tao ở đây chăm sóc mày và giúp mày bỏ cái tật ngủ nướng mà tụi tao có làm được đâu. Thế nên, Julia đang nói thì bị Gia Lâm nhảy vào. Thế nên tụi này ở trên đây chờ mày xuống để nhận phạt cho công bằng. Gia Lâm cười cười, được, chúng mày khôn, nó trừng mắt nói, cả ba nàng cùng bước xuống với tốc độ vô cùng nhanh của ốc sên. Mẹ nó nhìn ba đứa nó đi xuống mà không khỏi chau mày. Ba nó đang đọc báo thì cũng bỏ tờ báo xuống mà nhìn chúng nó đi xuống với vận tốc cực nhanh. Mau đi xuống coi, mẹ nó quát, nghe xong câu đó cả ba lập tức chạy cái vèo xuống chỗ ba mẹ nó ngồi. Ái Nhi con về Việt Nam sống đi, ba nó nói, dạ, nó, về Việt Nam, nghe rõ chưa, ở đây thấy mà chướng mắt, mẹ nó nói. Ơ sao lại về, nó nói, chướng mắt, mẹ nó nói, mẹ không thương con nữa à, nó mếu, chứ ở đây phá banh cái nhà tôi rồi, về đó mà tha hồ phá, mẹ nó nói, con có quyền đem theo hai nhỏ này không, nó chỉ Gia Lâm và Julia, ba mẹ hai đứa nó chắp tay van lại chúng nó đi đấy. Ba nó nói, cái gì, Julia và Gia Lâm đồng thanh. Ha ha, tỉ muội đồng cảnh ngộ, nó cười lớn, Lần đầu viết truyện, mong chỉ giáo, cách chương.